Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 giấy di động cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra một Trương Tuấn Nghị mặt lăng dĩ nhiên ngẩn người. Hình Hàn nhìn hắn hỏi, ngươi là tới tìm ta? Đối, lăng dĩ nhiên cảm thấy đối phương đôi mắt tựa như diều hâu giống nhau nghiêm túc sắc bén. Làm hắn có loại bị Diêm Vương gia nhìn chằm chằm ảo giác. Hắn theo bản năng nói, thực xin lỗi, nói xong này ba chữ sau. Hắn liền buồn bực, vì cái gì muốn đột nhiên xin lỗi? Vì tối hôm qua điện thoại sao? Cũng là, nhân gia đang ở vội vàng. Chính mình đánh cái lấy mạng điện thoại đi, trêu đùa, nhân gia. Khó trách đối phương sẽ sinh khí, Hình Hàn nhướng mày, lăng dĩ nhiên xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Ta tối hôm qua thượng uống nhiều quá mới có thể gọi điện thoại cho ngươi nói mê sảng. Hy vọng ngươi không cần sinh khí, Hình Hàn không phải keo kiệt người. Cũng biết uống say người làm trò hề. Lên xe, lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Lên xe làm gì? Lên xe liêu, nga, lăng dĩ nhiên chạy nhanh mở cửa ngồi trên phó giá tòa, Hình Hàn hỏi. Ngươi thân thể hảo chút sao? Hảo chút, ngươi ngày hôm qua tìm ta có chuyện gì? Lăng dĩ nhiên sắc mặt hơi biến, vốn dĩ có việc, hiện tại không có việc gì, Hình Hàn nhíu mày, ngày hôm qua vẻ mặt sốt ruột nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Hơn nữa muốn thật là không có việc gì, cũng sẽ không hôm nay lại cố ý chạy tới quân khu tìm hắn. Bất quá đối phương không muốn nhiều lời, hắn cũng không hảo lại hỏi nhiều, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Ta đưa ngươi qua đi, ta đi Thiên Khách Sơn, lăng dĩ nhiên ở Dương Thế khi. Mới vừa trăng tròn liền chết non, cho nên hắn là tại địa phủ lớn lên, từng nghe câu hắn hồn phách vô thường đại nhân nói. Hắn sinh ra ở gia đình giàu có, ra ở Thiên Khách Sơn trên đỉnh núi. Cũng không biết trăm năm qua đi, lăng gia còn ở đây không Thiên Khách Sơn, tóm lại trăm năm tới đều không có người cho hắn dâng hương đốt tiền giấy. Vô pháp biết lăng gia tình huống, hơn nữa địa phủ quy định không thể tại địa phủ cha chính mình sinh thời sự. Hơn nữa hắn đối lăng gia sự tình không có hứng thú, cho nên đối lăng gia sự hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, lăng gia là gia đình giàu có, Thiên Khách Sơn đại trạch lại là tổ trạch, hẳn là sẽ không bán đi mới là. Hơn nữa hiện tại Thiên Khách Sơn đã bị cải tạo thành khu biệt thự, trở thành quyền quý nhóm nơi cư trú, lăng gia càng không thể đem tốt như vậy mà bán, Hình Hàn hỏi. Nhà ngươi ở Thiên Khách Sơn? Không phải, lăng dĩ nhiên nửa thật nửa giả nói. Ta là nghe ta các trưởng bối nói chúng ta có thân nhân ở tại Thiên Khách Sơn. Nhưng bởi vì quá dài thời gian không có liên hệ, cũng không biết này đó thân nhân còn trụ không ở nơi đó. Cho nên ta trưởng bối làm ta đi Thiên Khách Sơn tìm xem, cũng họ lăng sao? Đúng vậy, theo ta được biết Thiên Khách Sơn chỉ có trên đỉnh núi ở một hộ họ lăng nhân gia. Liền không biết có phải hay không ngươi người muốn tìm, lăng dĩ nhiên kỳ quái. Ngươi như thế nào biết trên đỉnh núi ở họ lăng nhân gia? Nhà ta liền ở Thiên Khách Sơn giữa sườn núi thượng. Ta hiện tại đang muốn về nhà nhìn xem ta nãi nãi bọn họ, Hình Hàn hoàn thành một cái đại nhiệm vụ. Kế tiếp có mấy ngày nghỉ phép thời gian liền trở về nhìn xem người nhà, như vậy sao? Ân, ngươi muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi, lăng dĩ nhiên gấp giọng nói. Không, không cần, hắn xem Hình Hàn tựa hồ không biết âm hôn sự tình. Như vậy rất có khả năng chính là bọn họ người nhà cho hắn định. Hắn nếu là như vậy liền đi gặp Hình gia người, tuyệt đối có thể đem người hù chết, trở thành sử thượng nhanh nhất ra nhiệm vụ câu hồn quỷ sai, Hình Hàn thấy hắn thanh âm đề cao. Thả ngữ khí có chút khẩn trương, hồ nghi mà liếc hắn một cái, lăng dĩ nhiên biết chính mình phản ứng quá độ. Ngượng ngùng cười, ta thẹn thùng, Hình Hàn, ngoặc kép, lần sau đi. Lần sau có cơ hội lại đi ngồi ngồi, lăng dĩ nhiên không dám lại tiếp tục lưu đi xuống. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái kia, Hình Hàn, người đối chúng ta hôn sự có ý kiến gì không? Kỳ thật hắn muốn hỏi Hình Hàn rốt cuộc có biết hay không bọn họ là âm hôn sự, Hình Hàn từ trước đến. nay thích trực ngôn trực ngữ. Ta là bởi vì người trong nhà thúc giục đến cấp mới đáp ứng cùng ngươi kết hôn, vậy ngươi? Lăng Dĩ Nhiên thử hỏi, ngươi có biết hay không chúng ta là? Chúng ta là, Hình Hàn xem hắn nói chuyện ấp a ấp úng, mở miệng thế hắn nói, ngươi là tưởng nói ẩn hôn sao? Ẩn cùng âm âm đọc thật sự tương tự, một không cẩn thận thực dễ dàng nghe lầm, Lăng Dĩ Nhiên chính là như thế, đem ẩn hôn nghe thành âm hôn. Đúng đúng đúng, ngươi biết việc này, nếu biết là âm hôn, người này như thế nào không sợ hắn? Biết, ta có thể đáp ứng giấu giếm kết hôn sự tình, bất quá ở kết hôn trước, ta hy vọng chúng ta có thể hiểu biết một chút lẫn nhau lại quyết định kết hôn, Hình Hàn là rất muốn tìm cá nhân kết hôn không cần lại đối mặt thúc giục hôn. Khá vậy phải đối phương gia đình tính cách làm một phen hiểu biết. Bằng không hôn sau nháo ra một đống phiền toái càng sốt ruột, Lăng Dĩ Nhiên nghe được vẻ mặt mộng bức. Sau một lúc lâu mới biết được hắn nói âm hôn là chỉ ẩn hôn. Hắn đỡ chán nói, ta rốt cuộc biết vấn đề của ngươi ra ở đâu. Huynh đệ, ngươi thật là đủ có thể, như vậy đều có thể nghe xóa. Bất qua cũng không thể trách ngươi, vừa rồi liền ta chính mình đều nghe nhầm rồi, cái gì? Hình Hàn không có nghe rõ hắn lầm bầm lầu bầu, Lăng Dĩ Nhiên buông tay nói. Ta nói ta tôn trọng quyết định của ngươi, Hình Hàn nói. Vậy ngươi có thể lại đánh một lần số di động của ta sao? Tối hôm qua thượng ta di động hỏng rồi, không biểu hiện ra, hảo, không đợi Hình Hàn nói xong. Lăng Dĩ Nhiên sảng khoái mà lấy ra di động ấn xuống mấy cái ấn phím. Tiếp theo không biết nhớ tới cái gì. Động tác mãnh nhiên một đốn, cứng đờ mà nâng lên cổ nhìn về phía Hình Hàn, Hình Hàn lại nhìn chằm chằm hắn trong tay di động xem. Không vì cái gì khác, đơn giản là trong tay đối phương cầm chính là giấy di động. Một cái chỉ có chát giấy cửa hàng mới có bán giấy di động đương trường. Hai người lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, DFY. Hết chương.